Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3792. Trong lúc đang mê man, người đàn ông chẳng thèm quan tâm đến những thứ khách, chỉ cần ai đến quấy rầy giấc ngủ của anh ta thì chắc chắn người đó sẽ phải bị trừng phạt. Một bàn tay to như cái quạt hương bồ của anh ta đột nhiên quơ ra, sau đó kéo Trần Mộc Châu lên trên giường, ôm ép cô ta dưới thân mình. Một loạt động tác này xảy ra cực nhanh, nhanh đến mức Trần Mộc Châu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ép xuống dưới cơ thể. Cô ta dễ dụa, hung hăng nheo đống thịt mềm bên hông anh ta một cái xong, người đàn ông mới cau mày, lông mi run rẩy một lát rồi mới mở được hai mắt ra. Sáng sớm đã làm cái gì thế? Cô không ngủ được nhưng tôi còn muốn ngủ đấy. Lật người sang bên cạnh để cho Trần Mộc Châu đứng lên xong, Dương Thừa Húc nói một câu rồi lại nhắm mắt lại, nhìn có vẻ như anh ta chẳng muốn rời giường một chút nào. Chỉ trong giây lát anh ta đã nhắm chặt hai mắt lại, hô hấp đều đều chậm rãi. Khó khăn lắm mới có thể đứng lên được, thở hắt ra một cái xong, Trần Mộc Châu lại một lần nữa ngồi xuống giường, nhéo anh ta một cái. Hôm nay bố gọi anh xuống dưới nhà, chúng ta sẽ không ăn sáng ở nhà nữa. Dương Thừa Húc, anh không thể tiếp tục ngủ như thế này được, béo quá rồi anh sẽ bị nhiễm bệnh. Trần Mộc Châu, cô đang cố tình nguyền rủa tôi đấy à? Có phải là tôi béo lên rồi nên cô không còn yêu tôi nữa đúng không? Giống như một con thú hoang bị chọc phải điểm yếu mà nổi điên, Dương Thừa Húc đột nhiên bật dậy, túm lấy eo cô ta đặt lên giường. Hai mắt anh ta đỏ lừ, trên gương mặt toàn thịt là thịt đang rung lên từng cơn. Hô hấp của Trần Mộc Châu cứng lại, hai bàn tay khua loạn xạ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này để đứng lên, cô ta còn hô to. Em không có, Thừa Húc, chỉ là em lo lắng cho cơ thể của anh không được tốt thôi. Hôm nay bố gọi anh nhanh chóng đi xuống dưới đi, chúng ta còn phải ra ngoài. Cảm giác sợ hãi cái chết ập tới cùng lúc với dưỡng khí dần cạn đi trong phổi, cảm giác hít thở không thông này khiến Trần Mộc Châu cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Sau khi xả hết tất cả những bất mãn trong lòng ra xong, ánh mắt Dương Thừa Húc mới khôi phục lại chút tỉnh táo. Anh ta buông người nằm trên giường ra, không thèm quan tâm tới nữa, tự mình đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo nhìn còn tạm bình thường, rồi chậm rãi ung dung đi xuống dưới phòng khách. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, Trần Mộc Châu mới đỏ mắt đứng dậy, hoảng hốt lau đi những giọt nước mắt đã giàn giụa trên mặt từ lâu. Sau đó cô ta đi rửa mặt sạch sẽ và dù đang run rẩy nhưng cô ta vẫn không ngừng nhanh chóng thay một bộ quần áo xem như tạm ổn. Chỉnh trang lại bản thân một chút xong, cô ta vội vàng đi xuống phòng khách. Đến khi Dương Minh Hảo thấy cô ta đi xuống, hiếm khi ông ta chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn lướt qua bọn họ rồi dẫn bọn họ ra ngoài. Từ trong nhà đi ra ngoài, Trần Mộc Châu nhanh chóng cúi đầu xuống, khúm núm đi bên cạnh Dương Thừa Húc. Ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lại liếc về phía người đàn ông đang giữ một khoảng cách không xa để đi theo bọn họ kia, trong lòng yên lặng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hiếm khi được ra ngoài một lần, Dương Thừa Húc vẫn tương đối vui vẻ. Trên gương mặt anh ta là nụ cười rực rỡ, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay Trần Mộc Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó khi bọn họ trốn tới đây, đã đi qua không ít nơi, cuối cùng mới định cư lại ở thị trấn nhỏ xa xôi Côn Ma này. Nơi này hoàn cảnh tươi đẹp, người dân bản địa cũng tương đối nhiệt tình, có thể nói là một nơi tương đối tốt để sinh sống. Chỉ là khi đang đi trên đường thì Dương Minh Hạo lại đột nhiên quay đầu lại nhìn hai vợ chồng nhà kia một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, dắt Dương Thừa Húc đi nhanh về phía trước một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói. Lần này bố mang hai đứa đến gặp một người, phải biết cẩn thận lời nói và hành động của mình một chút. Lần này chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này hay không? Có phải sống cuộc sống khổ sở như thế này nữa không, toàn bộ đều phụ thuộc vào lần này? Nhớ để ý cho kỹ Trần Mộc Châu, đừng để cô ta lắm mồm nói linh tinh. Thời gian qua bị giám thị như thế này đã là quá đủ rồi. Lần này chính là cơ hội cuối cùng của ông ta. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Gương mặt của Dương Minh Hảo vô cùng u ám. Một ngày nào đó, ông ta nhất định sẽ dẫm nát Nguyễn Kiến Định dưới lòng bàn chân. Cách chương.